Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 747. Chương 747. Thăng liền thất cấp. Cấp 10 võ hoàng. Thời điểm này, chỉ thấy chủ tiệm Thái gia ra ngực, một khỏa chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Nói sáng không sáng, nói ám không ám quang điểm, chậm rãi hiện lên xuất ra. Này khỏa quang điểm nhan sắc, giống như là trạng vạng tối hoặc là lê minh thì sắc trời. Cấp nhân một loại hỗn độn cảm giác, đường này một khỏa nho nhỏ quang điểm xuất hiện thời điểm. Trương Phàm trong cơ thể kia tia u minh quỷ hỏa, lúc này lại không bị khống chế mà từ trong cơ thể chui ra. Lơ lửng tại Trương Phàm trước người, hơn nữa ngọn lửa cũng không phải hướng lên, mà hơi hơi nghiêng nghiêng, hướng về kia hỗn độn ánh sáng màu điểm phương hướng, nhìn lên giống như là tại khom người làm lễ đồng dạng. Cùng lúc đó, trong phòng ánh đèn cũng chớp hai ngày, cùng thời khắc đó, tất cả Đông Châu thành, tất cả ánh đèn đều đi theo chớp hai cái, thậm chí là thiên không tinh quang đều thoáng tối như vậy một chút. Đông Châu thành, những còn không có đó ngủ mọi người đều nhìn xem nhanh chóng ánh đèn, trong nội tâm rất là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Luyện dược sư công hội, Tề Đông Cường nhìn xem kia chớp ánh đèn, đồng thời nhận được tất cả Đông Châu thành ánh đèn đều tại chớp tin tức, lại tiếp thu đến đài thiên văn quan sát đo đạc đến sở hữu tinh quang đồng loạt mở đi 3 giây tin tức. Tề Đông Cường cả người đều là vô cùng chấn kinh. Đây là hỗn độn nguyên hỏa hiện thế. Ở bên trong truyền thuyết lâu đời, hỗn độn nguyên hỏa là sáng thế chi hỏa. Lúc trước, trong hư không còn là một mảnh hỗn độn thời điểm, chính là hỗn độn nguyên hỏa đốt lên vũ trụ, lúc này mới khiến cho vũ trụ nổ lớn. Cùng này chỉ cần hỗn độn nguyên hỏa xuất hiện ở trên đời này, bất kỳ hỏa diễm cũng sẽ đối với kia tiến hành làm lễ. Vốn cho rằng đây chỉ là cổ nhân khuếch đại một cái truyền thuyết, không nghĩ tới đây là thật. Xem ra lần này tới tham gia luyện dược sư đại hội bên trong luyện dược sư nhất định có hấp thu hỗn độn nguyên hỏa người. Điều này làm cho Tề Đông Cường ở bên trong chấn kinh, chỉ có thể cười khổ. Vốn lấy vì lần này Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một cái Trương Phàm có thể ổn cầm quán quân, lại không nghĩ rằng Nam Châu ra cái Nam Dược Vương như vậy yêu nghiệt, Tây Châu ra cái Cơ Tạ Nhân như vậy yêu nghiệt bên trong biến thái. Hiện tại đây càng khó lường, lại có được hỗn độn nguyên hỏa. Rất rõ ràng, người này khẳng định không phải là Đông Châu người. Nếu không mình không có thể không biết, mạng của mình làm sao lại khổ như vậy, để cho Đông Châu cầm một lần quán quân, cứ như vậy khó sao? Đồng thời, tại hai nhà giá cao trong khách sạn, hai cái cấp 6 luyện dược sư trong mắt cũng đều toát ra vẻ khiếp sợ. Hai người này, một cái là Nam Châu luyện dược sư công hội hội trưởng, một cái là Tây Châu hội trưởng. Lúc này hai người này biểu tình cùng Tề Đông Cường hoàn toàn đồng dạng. Hỗn độn nguyên hỏa ra, truyền thuyết là thực, nguyên hỏa hiện thế, vạn hỏa làm lễ, ngoặc kép chấm chấm, tại vạn bán phố. Cái kia trong tiểu điếm, viên kia hỗn độn sắc quang điểm, chính là hỗn độn nguyên hỏa hạt giống. Lão nhân kia nhìn xem hỗn độn nguyên hỏa hạt giống, nói, hỗn độn nguyên hỏa, tại dẫn nổ vũ trụ, bị vũ trụ nổ lớn thì năng lượng khổng lồ đánh nát, tán lạc tại vũ trụ tất cả hẻo lánh cùng từng cái duy bên trong độ. Trải qua mấy chục ước năm, cuối cùng mới tại chúng ta tiên giới mở ra thời điểm, chậm rãi ngưng tụ thành hình, cũng tại trong lúc vô tình rơi vào tiên giới, hình thành này khỏa hỗn độn nguyên hỏa hòa chủng. Người trẻ tuổi, hỗn độn nguyên hỏa là vô pháp bị luyện hóa, nó chỉ sợ tự lựa chọn đồng bạn. Ngươi không có nghe sai, là đồng bạn, không phải là chủ nhân. Trương Phàm gật gật đầu. Loại này sang thế chi vật, thế gian không có bất kỳ người nào xứng làm chủ nhân của nó. Lão nhân kia tiếp tục nói, năm đó ta là trong lúc vô tình rơi vào một ngọn núi lửa, thiếu chút chết ở bên trong. Đúng lúc hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng liền ở bên trong núi lửa, là nó đã cứu ta. Ngươi muốn làm đồng bạn của nó, liền phải nhớ kỹ, nó là dùng để sáng tạo, mà không phải dùng để hủy diệt. Trương Phàm gật gật đầu, đã minh bạch. Đồng thời Trương Phàm cũng đã minh bạch vì cái gì lão đầu này tại thần trí mơ hồ nói mình là mùa xuân cỏ non, lại nói mình là một thân cây, chả lại nói mình có con. Những cái này đều là bởi vì hỗn độn nguyên hỏa sáng tạo sinh mệnh thuộc tính. Lúc này, kia hỗn độn sắc hỏa chủng chậm rãi trôi nổi, đi tới Trương Phàm trước mặt, tại Trương Phàm ngực dừng lại một lát, chậm rãi sáp nhập vào Trương Phàm trong cơ thể. Lúc này, U Minh Quỷ Hỏa mới liền vội vàng đi theo sáp nhập vào Trương Phàm trong cơ thể. Kia hỗn độn nguyên hỏa tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể. Trương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình, một đạo cực kỳ năng lượng khổng lồ, nhanh chóng tuôn hướng hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng, mà kia tia cực kỳ năng lượng khổng lồ, căn bản cũng không phải chính mình có thể khống chế. Rất rõ ràng, đó là Trường Sinh Quyết, bộ 2 biến thành nguyên lực. Kia một tia vô cùng to lớn nguyên lực, trực tiếp sáp nhập vào hỗn độn nguyên hỏa bên trong hỏa chủng. Kia hỏa chủng nhất thời tăng cường vài phần, vốn chỉ có hạt mè lớn nhỏ, lúc này đã có đậu xanh lớn nhỏ. Kia một tia hỗn độn nguyên hỏa tiến nhập Trương Phàm trong cơ thể, cũng không có chủ động đi cường hóa Trương Phàm thân thể. Bất quá dù nói thế nào cũng là hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng, tại vũ trụ vẫn chưa xuất hiện. Thứ này đã xuất hiện, mà có thể tồn trong một chi trưởng thời gian, nó tuyệt đối là hợp thiên đạo. Mỗi một lần lay động, đều hợp thiên đạo. Trương Phàm thân thể bên trong tế bào vận động, huyết dịch lưu động, thậm chí là thân thể lay động, cũng dần dần địa không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Vì vậy, Trương Phàm đẳng cấp bắt đầu tăng lên, cấp 3 võ hoàng, cấp 4 võ hoàng, cấp 5 võ hoàng, cửu cấp võ hoàng, cấp 10 võ hoàng, ngắn ngủn trong vòng nửa giờ, thăng liền thất cấp. Trương Phàm mình cũng bị sợ đến, bản để đạt tới võ hoàng, mỗi tiến lên thăng một cấp, người bình thường đều cần trên 100 năm tu luyện, thiên phú đỡ một ít người, cần mười mấy năm vài chục năm, coi như là những thiên phú kia rất mạnh võ thánh nhóm. Tại giai đoạn này cũng cần 3-5 năm tài năng thăng một cấp. Chính mình lại la ó, nửa giờ, thăng liền thất cấp, ni mã ngồi hỏa tiễn cũng không có nhanh như vậy a. Bất quá suy nghĩ một chút, hỗn độn nguyên hỏa là cấp bậc gì đồ vật, có thể làm cho mình võ hoàng thăng liền thất cấp, tuyệt không kỳ quái. Hơn nữa hiện tại đã là cấp 10 võ hoàng, không cần bao lâu đều có thể tấn chức thánh võ giả. Chỉ cần tấn chức thánh võ giả đều có thể luyện chế tứ phẩm linh dược, điều này thật sự là không muốn quá thoải mái a. Cùng lúc đó, Trương Phàm thử điều động này hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng. Ở bên trong tay phải của hắn, một mai đậu xanh lớn nhỏ, nói sáng không sáng, nói ám không ám, hỗn độn ánh sáng màu nhất thời xuất hiện. Này quang điểm vừa xuất hiện, trong phòng ánh đèn lại là tối tối sầm lại. Trương Phàm thử dụng ý niệm khống chế kia hỗn độn nguyên hỏa hỏa chủng. Hỏa trục không hề giống U Minh Quỷ Hỏa như vậy thuận theo cùng nghe lời. Trương Phàm chỉ có thể đem nó trở thành đồng bạn, thương lượng. Hỗn độn nguyên hỏa lúc này mới lảo đảo theo tâm ý của Trương Phàm, vòng quanh Trương Phàm đã bay một vòng. Lão nhân kia nói, nhớ kỹ, hỗn độn nguyên hỏa không phải là tôi tớ, mà là đồng bạn, ngươi có đem nó xem như bằng hữu của mình. Đạt tới chân chính tâm ý tương thông, mới có thể chân chính khống chế nó. Đương nhiên, điều này cũng không có thể nói thành là khống chế, chỉ có thể nói là ý nguyện của nó cùng ý nguyện của ngươi hiệp đến một chỗ.